Một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 126, Empress. Khóc chuyện audio.com. Chấm, ôi, bà cô của tôi ơi. Bí mật hoa viên, là bảo vật của cửa hàng Empress. Mụ nội nó, tại sao cô ấy có thể làm mất nó? Sợi dây chuyền này tương đối có lai lịch. Anh ta bậm gan lừa gạt tổng giám đốc mượn tới. Nếu để ông chủ biết, nhất định anh ta không thể nào sống nổi. Quên đi, trước hết cứ chờ cô ấy tới. Bây giờ còn sớm, tranh thủ thời gian đến Empress chọn một bộ lễ phục cũng không muộn. Tần Chu ở một bên đưa ra quyết sách, Cố Tinh Trạch đỗ xe ở cửa tiểu khu Bình An. Chiếc Bentley quý báu làm tăng sự chú ý của hàng xóm trong tiểu khu. Ở khu dân nghèo, những người dân bình thường làm sao trông thấy được loại xe xa hoa thế này. Trong chốc lát đã vây kín một bên, chỉ trò trò, trong mắt có chút ước ao. Vân Thi Thi vội vã lên xe nhanh chóng rời đi. Hàng xóm láng giềng nhìn theo đuôi xe đang tiêu sái rời đi. Bắt đầu xì xào bàn tán, ồ, đó không phải là đứa bé nhà họ Vân sao? Ừ, tên là Vân Thi Thi, nghe nói, cô ấy là con riêng của Vân Nghiệp Trình, con riêng. Sao tôi lại nghe nói cô ấy là con Vân Nghiệp Trình cùng vợ trước sinh? Ai mà biết có phải là con gái của Vân Nghiệp Trình không? Bà nhìn cô ấy và Vân Nghiệp Trình có chỗ nào giống nhau? Ai, lão Vân này, cũng không biết bị đội nón xanh bao nhiêu năm, còn khom lưng nuôi con hoang cho người ta. Chấm, chiếc Bentley chạy như bay trên đường, lái vào khu nhà phồn hoa nhất thủ đô. Empress, tên viện của nhà giàu trong thủ đô, tự nhiên giới nghệ sĩ đều ưu ái thời trang hàng hiệu xa xỉ. Cửa hàng được trang trí xa hoa, lộng lẫy, từ tuần lễ thời trang Milan đỉnh cấp được làm thủ công. Đến các nhãn hiệu xa xỉ của Italy, Empress là nơi thời thượng được chú ý nhất thủ đô, vì vậy, không phải ai cũng có thể bước chân vào nơi này. Những tiểu minh tinh hạng ba. Căn bản không thể nào đặt chân nổi vào ngưỡng cửa cao thế này. Cũng vì nguyên nhân đó, khi Tần Chu trịnh trọng giao Vân Thi Thi tới cho Tổng Giám đốc hình tượng Ellen, thì làm cho người luôn phục vụ nữ giới cấp bậc thiên hậu. Trên mặt có chút dại ra, quản lý Tần, chuyện gì xảy ra với anh vậy? Ellen, đây là bạn gái của Tinh Trạch. Tần Chu mỉm cười, thâm ý trong mắt không cần nói cũng biết. Tần Chu vừa nói xong, Ellen tự nhiên hiểu rõ, cho dù trong lòng cô ta không thể nào hiểu rõ, với địa vị của Cố Tinh Trạch, tại sao lại để một cô gái trẻ không có tên tuổi làm bạn gái. Cô ta là Tổng Giám đốc hình tượng, thường xuyên lui tới xã hội thượng lưu, ở tầng lớp này, phàm là người có xuất thân danh môn quý tộc cô đều biết rõ lai lịch. Nhưng mà cô gái trẻ này tên họ là gì? Cô lại thấy mơ hồ, cho dù thế nào, nếu là bạn gái của Cố Tinh Trạch, đương nhiên cô phải đặt thêm chút tâm tư. Ok, giao cho tôi, Ellen nói, ôn hòa quay đầu sang nhìn Vân Thi Thi, cười híp mắt nói, cô Vân, mời đi theo tôi. Bỗng nhiên Tần Chu trông thấy một phòng VIP khép kín, tò mò nhìn xung quanh, ồ, Ellen, nơi này của cô có khách tới sao? Vừa dứt lời, liền nhìn thấy cửa phòng VIP được mở ra từ bên trong. Một người đàn ông mặc Âu phục chỉnh tề từ trong phòng bước ra. Cố Tinh Trạch nghe thấy động tĩnh, theo bản năng quay đầu nhìn sang. Trong nháy mắt cơ thể bỗng nhiên bình tĩnh lại. Là cô ta, sau một khắc, gương mặt tuấn tú của Cố Tinh Trạch trở nên lạnh như băng. Anh dốc sức kiềm chế. Nhưng mà Vân Thi Thi ở bên cạnh vẫn nhận ra được biến hóa nhỏ bé của anh. Khách trương,